Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 481, Hoàng thượng tuyển phi cho thái tử. Gocchuyenaudio.com. Không cần tham gia chính vụ, không cần xử lý quân vụ, càng không cần qua lại với hoàng đế, trọng thần hoặc là phi tần trong hậu cung, thậm chí ngay cả hoàng cung, nếu không phải là Mai Mai muốn đi dạo mấy lần, sợ là cũng không có ai chủ động tới dẫn bọn họ đi. Vào cung hơn tháng mấy, mục đích bọn họ hầu như là đều dồn vào việc chính là tìm kiếm Thầm Châu. Như Thương không tin vị hoàng đế kia không biết gì, càng không tin trong cung viện này không có người nằm vùng của hắn. Ngược lại, rất có thể tất cả các nô tài ở đây đều là để giám thị bọn họ. Không thể trách nàng nghĩ tất cả mọi việc mờ ám như thế. Nàng vốn là một người luận về âm mưu. Nếu như tất cả mọi việc xung quanh đều là âm mưu thì chẳng sao. Nhưng nếu quả thật là mưa thuận gió hòa, chỉ sợ đó mới là việc khiến nàng bất an nhất. Ta sai người tới rót trà được không? Lời là cô độc chứng nói. Lúc này Như Thương đang đứng trên cái thang ngồi ở giữa hai hàng giá sách. Nghe hắn nói như vậy, thì nhìn xuống, nhưng thấy tay cô độc chứng cũng cầm một quyển sách. Nàng lắc đầu, nói, không cần, dù gì đây cũng là kinh các, cũng nên kiêng kỵ một chút. Còn cần ngươi dạy sao? Cô độc chứng cười khẽ, sau đó dừng một chút, nói tiếp. Sáng nay hoàng thượng sai người tới tìm ta, giống như thuận miệng một câu, Như Thương lại cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, có một loại cảm giác kỳ lạ lặng lẽ trào lên, cô độc chứng giống như thấy được sự khác thường của nàng. Dù trên mặt cũng không biểu lộ nửa điểm, nhưng từ đôi mắt lười biếng thỉnh thoảng lại sâu thẳm thâm thúy của hắn. Như Thương biết, rất nhiều chuyện căn bản không lừa được hắn, tìm ngươi có chuyện gì? Đã bị nhìn ra trạng thái quẫn bách, nàng dứt khoát hào phóng mở miệng hỏi, hòa nhau một ván, cũng coi như không quá mất mặt, sắc mặt cô độc chứng như thường, trần thuật, hoàng thượng nói nếu ta đã trở về vị trí thái tử. Có rất nhiều chuyện sẽ phải quan tâm, ví dụ như, lập thái tử phi, cách chương,